Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, trong rừng ám chiến. Bên trong, Bích Vân rừng rậm, Boss, phía trước 300 mét ngoài có cái xa hoa trang viên. Thâm Lam thấp giọng báo cáo, cầm trong tay của nàng một cái quang diễn xạ dụng cụ. Phía trên rõ ràng hiện ra tại ba người phía trước ước chừng 430 mét địa phương. Có một tòa chiếm diện tích vượt qua 50 mẫu nhân công kiến trúc. Tin tức này để cho Độc Nha hưng phấn lên. Như vậy địa phương vắng vẻ, nghiêm mật như vậy giám thị, tín hiệu quấy nhiễu còn nghiêm trọng như thế. Vậy mà chuyên môn xây một tòa như vậy sang trọng trang viên. Ở trong này người, coi như không phải tam hoàng tử Sở Mộ Bình, thân phận nhất định cũng không đơn giản. Nơi này 89/10 ẩn giấu đi Hà Việt đại bí mật. Nếu như đem dạng này bí mật nắm trong lòng bàn tay, nói không chừng liền có thể từ Hà Việt tổng đốc cái kia trao đổi đến không ít lợi ích. Gấp bội cẩn thận tiến lên. Liệt Hỏa, người đi ở trước nhất. Độc Nha thấp giọng mệnh lệnh. Liệt Hỏa gật đầu. Trong tay xuất hiện một cái dài nửa mét trồng chất đoàn đao. Khom người, rón rén ở phía trước dò đường. Cứ như vậy lại đi về phía trước đại khái 100 mét hơn. Độc Nha bỗng nhiên lên tiếng. Dừng lại, đều dừng lại. Ba người lập tức không nhúc nhích đứng tại chỗ. Trên người bọn họ mặc mô phỏng thân động lực phục lập tức đem màu sắc tự vệ phát huy đến cực hạn. Khoảng cách về sau, ba người liền hoàn toàn trong rừng rậm ẩn thân. Độc Nha đứng tại chỗ, híp mắt, không ngừng tảo xạ trên dưới thân thể trái phải trước sau tình huống. Ước chừng 5 giây sau, hắn thấp giọng nói, không thích hợp, phi thường không thích hợp. Trang viên chung quanh ẩn giấu đi 5 tổ chiến sĩ, hơn nữa cũng là tinh nhuệ. Sự bố trí này quá nghiêm mật, không giống như là xa hoa trang viên thông thường trông coi. Giống như là mai phục. Liệt Hỏa thấp giọng nói, Boss, nhiệm vụ kia còn tiếp tục sao? Độc Nha ngẩng đầu nhìn một chút phía trước không xa trong rừng kiến trúc. Ở trong đó, nhất định cất giấu Hà Việt một bí mật lớn. Xem như nhân viên tình báo, hắn vô cùng nghĩ tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Nhưng hắn quan sát được tin tức lại nói cho hắn biết, nếu như hắn khăng khăng hướng phía trước, 89/10 trong hội mai phục. Đến lúc đó, tất nhiên là vỡ nát xương vỡ hạ tràng. Trầm trước mấy giây, Độc Nha thở dài, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Hành động này quá nguy hiểm. Nếu là đem mệnh bám vào, cái kia vạn sự đều yên. Từ bỏ nhiệm vụ, rút lui. Độc Nha cắn răng nói ra. Ba người bắt đầu lặng lẽ lui về sau. Tốc độ bọn họ phi thường chậm. Nhất cử nhất động cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Rõ ràng là ba cái người sống sờ sờ, nhưng thật giống như là một đoàn trong suốt không khí tựa như. Liền như vậy từng điểm lui về phía sau hơn 30 mét. Trong rừng rậm mai phục tinh nhuệ hôi y vệ sửng sốt không có phát giác. Tình huống này để cho Độc Nha có chút thở phào. Xem ra bọn họ cũng không có bị phát hiện. Nếu không có khả năng thuận lợi như vậy địa triệt thoái phía sau. Chỉ cần bọn họ tiếp tục chú ý cẩn thận, nên có thể an toàn rút lui. Liền tại bọn hắn ba cái thận trọng chuẩn bị rút lui lúc. Trong trang viên, Lục Mộng ngồi ở siêu não phía trước, không ngừng mà ý đồ tìm kiếm ra người lẻn vào hành tung. Nàng làm như vậy đã kéo dài hơn một giờ, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Những cái kia người lẻn vào phi thường rảo hoạt, trong rừng cây bố trí các thức máy truyền cảm vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào. Bọn chúng tất cả đều bị đối thủ hoàn mỹ tránh né. Tình huống ngoài ý liệu khó giải quyết, máy truyền cảm từ đầu đến cuối không có phản ứng. Lục Mộng cơ hồ không có được bất luận cái gì liên quan tới người xâm nhập tin tức. Nàng ngồi ở siêu tính phía trước, cau mày, trong đầu nhanh chóng phân tích tình thế trước mặt. Dựa theo máy truyền cảm lần thứ nhất truyền tới tin tức phỏng đoán, người lẻn vào xâm lấn tốc độ nên tại mỗi giây 20 đến 35 mét ở giữa. Dựa theo mới nhất không phải tinh thần loại thể bị động tham chắc khí tính năng suy đoán, tại nồng đậm trong rừng rậm, phát hiện trang viên to lớn nhất khoảng cách sẽ không vượt qua 500 mét. Sở dĩ, đối phương phía trước tốc độ đi tới nên bảo trì tương đối ổn định mới đúng. Nói cách khác, đối phương đến trang viên phụ cận, tốn hao thời gian hẳn là 40 đến 60 phút đồng hồ ở giữa. Như vậy vừa phân tích, Lục Mộng lại nhìn dưới thời gian, liền phát hiện từ lần thứ nhất phát hiện người xâm nhập đến bây giờ. Thời gian vừa vặn đi qua 49 phút đồng hồ. Nếu như phân tích của nàng không sai, như vậy đối thủ có cực lớn khả năng ngay tại trang viên phụ cận. Bọn họ giỏi vô cùng ẩn núp, năng lực quan sát cũng mạnh đáng sợ. Cho nên nàng bố trí mai phục tất cả cũng không có phát hiện đối thủ. Nhưng là, trở lên tất cả đều là Lục Mộng dựa vào kinh nghiệm tiến hành phỏng đoán. Không có bất kỳ chứng cứ nào. Cho nên nàng hoàn toàn không cách nào xác định đến cùng đối thủ đến cùng có ở đó hay không phụ cận. Làm sao bây giờ? Phóng thích vừa phát chủ động thức tinh thần sóng dò xét. Có thể làm như vậy. Cực kỳ dễ dàng đánh rắn động cỏ. Vạn nhất ta phán đoán sai lầm. Đối thủ khoảng cách trang viên rất xa. Khẳng định cũng sẽ bị bọn họ trốn. Chủ động thức tinh thần sóng dò xét. Là một loại công suất cao tinh thần radar. Là chiến thần công xưởng mới nhất sản phẩm. Cái đồ chơi này phương pháp dò xét chính là lấy lực phá xảo. Nó hội gửi đi một đường phi thường cường liệt siêu cao tần sóng tinh thần. Cái này sóng tinh thần sẽ như một đường như thủy triều hướng bốn phương tám hướng cọ rửa đi qua. Bởi vì cái này sóng tinh thần tần suất cao vô cùng. Ở trong không gian hầu như không tồn tại bất luận cái gì diễn xạ tình huống. Không có diễn xạ, tự nhiên cũng liền không thể nào tránh né. Lợi dụng loại này phương thức dò xét. Có thể trong nháy mắt dò xét ra chung quanh hai trong phạm vi ngàn mét kích thước không cao hơn không? Một bé nhỏ vật sở hữu thể. Có thể nói, bất luận cái gì vĩ mô vật thể. Chỉ cần tồn tại, liền không chỗ che thân. Đương nhiên, phương pháp kia cũng có khuyết điểm. Một là dò xét khoảng cách ngắn. Bởi vì tần suất quá cao. Sở dĩ vượt qua 2000 mét liền vô dụng. Hai là hao năng lượng rất lớn. Đi lên vừa phát về sau, cảnh vật chung quanh sẽ xuất hiện rõ rệt ấm lên. Đại khái sẽ tăng lên 3 đến 5 độ. Nhiều đến mấy lần, đối với nhân viên tác chiến thân thể sẽ tạo thành không đảo ngược tổn thương. Sở dĩ không thể đa dụng. Nếu như vừa phát cao tần sóng tinh thần về sau, không có phát hiện đối thủ, nàng kia liền bị động. Muốn tới vừa phát sao? Lục Mộng có chút do dự. Nàng lại nhìn dưới thời gian, đã 52 phút, nếu như cũng không làm quyết định, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội. Chần chờ 3 giây, Lục Mộng cuối cùng vẫn hạ quyết định, đến vừa phát a, không sử dụng cao tần sóng tinh thần, nàng hội không thu hoạch được gì. Nếu là dùng, còn có phát hiện đối thủ một tia hy vọng, nàng cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Nàng trước phát ra mệnh lệnh, các đơn vị chú ý. Cao tần sóng tinh thần đem tại 5 giây sau kích phát. Lập tức mở ra các biện pháp đề phòng. Cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Tuyên bố về sau. Nàng lại đối với đã sớm chờ không nổi Trương Hoài Trí nói. Lập tức tiến vào lang nhân cơ. Được rồi. Trương Hoài Trí con mắt to sáng lên. Lập tức khởi động hắn lang nhân cơ giáp. Cơ giáp này nguyên bản là có được cùng loại chiến thần cơ lực lượng. Về sau bị Trương Viễn phá hủy về sau. Hài cốt bị cầm tới chiến thần công xưởng về sau. Vậy mà được chữa trị. Không chỉ tu phục. Hắn tính năng so trước kia càng hơn một bậc. Cơ giáp nhàn trị cũng tăng lên không ít. Bất quá nửa giây. Trương Hoài Trí tiến nhập cơ giáp. Trong đại sảnh liền thêm một cái toàn thân ám kim sắc. Hai mắt tản ra bạch kim quang mang. Phía sau lưng. Cái cổ. Đầu tản ra cùng loại hỏa diễm đồng dạng kim hoàng sắc vầng sáng khủng bố lang nhân cơ giáp. Thời gian lại qua 2 giây. Lục Mộng quyết đoán khởi động cao tần sóng tinh thần. Ông tương đương trong nháy mắt. Lấy trang viên làm trung tâm. Một đường như sương mù đồng dạng bạch sắc quang mang hướng bốn phương tám hướng bức xạ ra. Cái này tinh thần sóng dò xét những nơi đi qua. Phi điểu lập tức bay vút lên. Trên không trung như uống rượu say đồng dạng bốn phía bay loạn đi loạn. Trong rừng thú nhỏ tiểu trùng cũng là như con ruồi không đầu đồng dạng tán loạn. Nhiệt độ không khí rõ rệt lên cao. Nếu như nhìn kỹ, có thể trông thấy trên rừng rậm không khí xuất hiện hơi vặn vẹo. Giống như là hỏa diễm sóng lửa tựa như. Lập tức về sau, siêu não được phản hồi thông tin. Tích tích tương đương phát hiện không biết thân phận người xâm nhập. Số lượng 3, khoảng cách trang viên 721m. Nghe được cảnh báo, Lục Mộng liền biết mình đánh cuộc đúng. Trương Hoài Chí, cản bọn họ lại. Oanh tương đương, lời còn chưa dứt. Trương Hoài Chí lang nhân đã mất đi bóng dáng. Chỉ để lại điên cuồng nổ bắn ra khí lưu. Các đơn vị chú ý. Phối hợp Trương thống lĩnh bắt người xâm nhập. Hạ mệnh lệnh đồng thời. Lục Mộng lại nhấn xuống một cái nút. Đây là lực trường che đậy thuẫn. Đây là nàng sáng sớm liền bố trí. Có hai tầng. Tầng bên trong phạm vi 100m. Phòng hộ trang viên an toàn. Ngoại tầng 2000m. Một là phòng ngừa người xâm nhập đào thoát. Hai là tránh cho chiến đấu dư ba tác động đến quá lớn. Gây nên dân chúng khủng hoảng. Nhất là một điểm cuối cùng. Nếu là làm không tốt. Cái kia sinh ra ảnh hưởng sẽ phi thường ác liệt. Trường Viễn nhất định sẽ phi thường không cao hứng. Bởi vì Bích Thủy Tinh xem như du lịch tinh cầu. Cường điệu nhất đúng là an toàn. Lực trường dâng lên về sau. Lục Mộng lần nữa phát ra mệnh lệnh. Các đơn vị chú ý. Lực trường đã bố trí xong. Lực trường Gen Si đã khai phát. Các đơn vị có thể căn cứ cần tùy thời xuyên việt lực trường tác chiến. Một loạt mệnh lệnh. Tuyên bố xuống tới. Một cái lưới lớn liền bố trí xong. Tiếp xuống Lục Mộng cần làm. Chính là bắt rùa trong hũ. Đến một bước này. Lục Mộng mới thở phào. Chân thực giảo hoạt lão thử A. Converter. Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.